Chương 1433, không có kết thúc. Khương Vân kia đã vươn đi ra ngón tay, bởi vì chiêm đoán câu nói này mà bỗng nhiên đứng tại không trung, cự ly chiêm đoán, bất quá chỉ có tấc hơn xa. Mặc dù Khương Vân là gia gia Khương Vạn Lý nuôi dưỡng trưởng thành, hắn cu nở dê đem chính mình xem như là Khương tộc người, đối với mình phụ mẫu cùng thân thế, cũng không phải là rất quan tâm. Nhưng là trên thực tế, theo tuổi của hắn tăng trưởng, kiến thức gia tăng, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là rất muốn biết mình đến cùng là ai, muốn biết cha mẹ của mình đến cùng là ai, bọn hắn bây giờ lại người ở phương nào, năm đó vì cái gì không tự mình nuôi dưỡng chính mình, nhất là những trong năm này kinh nghiệm của hắn, cùng quay chung quanh ở bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều bí mật, càng làm cho hắn có thể khẳng định, thân thế của mình, tất nhiên là khác biệt tầm thường. Tự nhiên, cũng làm cho hắn đối với thân thế khao khát càng thêm mãnh liệt. Thậm chí cho tới bây giờ, liên quan tới hắn thân thế đều đã xuất hiện mấy loại thuyết pháp, thế nhưng lại không có một loại có thể có chứng cứ xác thực. Duy nhất có thể làm cho Khương Vân xác định, chính là mình thân thế, tất nhiên cùng hai mảnh thiên địa đều có liên quan bởi vậy, giờ phút này nghe được chiêm đoán, Khương Vân đích thật là động tâm. Chiêm đoán hiển nhiên QNZ đã nhìn ra Khương Vân có chút tờ bị chính mình chỗ đả động, vội vàng nói tiếp, Khương Vân, trước đó ta mặc dù không biết thân thế của ngươi, nhưng nhìn đến ngươi nhiều như vậy thế luân hồi về sau, ta đã có thể suy đoán ra thân thế của ngươi, ta không có lừa ngươi, lai lịch của ta xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, ta biết rất nhiều những sinh linh khác không biết sự tình, suy đoán của ta, cũng có được sự thật căn cứ. Chỉ cần ngươi bây giờ buông tha ta, ta có thể dựa theo các ngươi quy củ của nơi này, nhận ngươi làm chủ nhân, chẳng những nói cho ngươi thân thế của ngươi, mà lại ta sẽ đem của ta hoán hư chi lực, đoạt hồn chi thuật cu nở dê tặng cho ngươi. Thậm chí, mặc kệ ngươi có bất kỳ nguyện vọng, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện, mặc kệ ngươi có bất kỳ địch nhân, ta đều có thể giúp ngươi giết bọn hắn, thực lực của ta tuyệt đối có thể làm được. Nghe chiêm đoán nói tới ra mỗi một chữ, Khương Vân chợt nhớ tới mình trước đó tại biết được Vương Nguyên Trung tiến vào cái này cựu thải chi giới mục đích về sau chỗ toát ra một cái ý nghĩ. Vương Nguyên Trung bọn hắn, sở dĩ hội sẽ liều chết tiến vào cựu thải chi giới, là bởi vì nơi này có để bọn hắn mỗi người đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Lúc đó chính mình liền nghĩ đến, nếu có người có thể cho ra đầy đủ để cho mình vì đó động tâm điều kiện, chỉ sợ chính mình hẳn là cũng sẽ đồng ý cùng đối phương hợp tác. Không nghĩ tới, chính mình suy nghĩ, nhanh như vậy tiểu biến thành hiện thực. Chiêm đoán đưa ra những điều kiện này, mỗi một cái đều để chính mình tâm động. Hắn nắm giữ hoán hư chi lực, đã cường đại đến có thể xưng mức độ nghịch thiên. Nếu như mình có thể có được loại này lực lượng, có thể đem mỗi một cái bị chính mình giết chết người một lần nữa theo hư giới bên trong triệu hoán mà ra, vậy mình thực lực tự nhiên cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đoạt hồn chi thuật, cũng giống như thế. Thậm chí, chính mình cũng không cần đi nắm giữ những này lực lượng. Bởi vì, có chiêm đoán thay mình bán mạng. Dùng chiêm đoán thực lực, đủ để quét ngang mảnh này thiên địa, mình có thể hiện tại liền rời đi cái này âm linh giới thú thể nội, trở lại chân chính thiên địa, mang theo chiêm đoán trực tiếp đi tìm đạo tôn. Tin tưởng dùng chiêm đoán khủng bố như vậy thực lực, chỉ sợ liền đạo tôn cũng không phải hắn đối thủ, từ đó cuối cùng sẽ bị hắn giết chết, biến thành hư giới bên trong kia vô số thân ảnh bên trong một viên. Trọng yếu nhất là mình có thể biết mình thân thế, chính như chiêm đoán nói, hắn đã có thể có được như thế thực lực cường đại, như vậy tất nhiên cũng là sống vô hạn lâu đời tuế nguyệt, hắn biết sự tình, so với chính mình, thậm chí so với mảnh này trong thiên địa tất cả mọi người nhiều hơn nhiều. Có lẽ, hắn thật thông qua vừa mới chính mình bày ra nhiều như vậy thế luân hồi, suy đoán ra được thân thế của mình. Thế nhưng là, mình có thể tin tưởng hắn sao? Đối với chiêm đoán, chính mình đồng dạng không biết chút nào, cho dù thật có biện pháp đem hắn thu phục, nhưng là mình cũng không biết rõ hắn đến cùng còn có cái gì cái khác thủ đoạn, liền lúc trước cửu tộc đều không thể đem nó đánh giết, chỉ có thể đem nó giam giữ, cũng đủ để nói rõ hắn tất nhiên là cực kỳ khó chơi. Bởi vậy, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, không thể theo hai chữ xuất khẩu, Khương Vân kia dừng lại trên không trung ngón tay, cũng là rốt cục trùng điệp rơi vào chiêm đoán mi tâm phía trên. Tam thế luân hồi chi lực, không giữ lại chút nào, tất cả đều tràn vào chiêm đoán thể nội. Có thể thấy rõ ràng, chiêm đoán trên mặt kia mang theo một tia hy vọng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hai mắt trừng trừng, hiển nhiên, đến chết hắn QNZ không tin tưởng, Khương Vân vờ ơ y ma thật cự tuyệt chính mình mở ra cái này tất cả điều kiện. Nhìn xem mắt lộ ra không cam lòng chiêm đoán, Khương Vân thản nhiên nói, thân thế của ta, không cần ngoại nhân cáo chi, ngươi có thực lực, cuối cùng cũng có một ngày, ta QNZ đồng dạng có thể thu hoạch được. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân nhẹ nhàng giơ tay, một cỗ gió nhẹ lướt qua. Chiêm đoán thân thể lập tức vô thanh vô tức hỏng mất ra, hóa thành vô số khối mảnh vỡ, chiếu xuống mảnh này đã nhốt hắn không biết bao nhiêu năm bên trong lòng đất. Mặc dù nhìn tận mắt chiêm đoán đã triệt để chết đi, nhưng là Khương Vân vẫn không dám buông lỏng, thần thức chi nhãn lần nữa nổi lên, không ngừng tìm kiếm bốn phía, lo lắng chiêm đoán vẫn chưa chết. Vô định hồn hỏa bao trùm khu vực bên trong, chỉ có chiêm đoán lúc trước tọa hạ cái kia địa phương, Khương Vân thần thức vô pháp xuyên thấu, mà trừ cái đó ra, rốt cuộc cảm giác không thấy mảy may chiêm đoán khí tức. Hồ Khương Vân trong miệng lúc này mới thật dài phun ra một hơi, căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng xuống. Chiêm đoán đã chết, chết triệt triệt để. Mặc dù bây giờ hắn rất muốn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, nhưng nhìn một chút vô định hồn hỏa bên ngoài chiêm cửu, Vương Nguyên Trung cùng mình hồn độn đạo thân, hắn không thể không lần nữa giơ chân lên, một bước xuất hiện ở chiêm cửu bên cạnh. Thừa dịp chính mình cái này thân lực lượng còn không có thối lui, chính mình còn muốn trước đem những này thoát khốn mà ra yêu thú cùng tất cả uy hiếp, toàn bộ giải trừ. Chiêm cửu cũng sớm đã theo kiếp không chi đỉnh bên trong thoát khốn mà ra, thậm chí có thể nói là một cái duy nhất chính mắt thấy Khương Vân cùng chiêm đoán giao thủ toàn bộ quá trình người. Mà mắt thấy kết quả chính là để cả người hắn như là hóa thành pho tượng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dù là liền Khương Vân đến trước mặt đều như cũ không có phản ứng chút nào. Khương Vân giơ tay lên nói, đã ngươi huynh đệ đã chết, như vậy hiện tại ta tiểu đưa các ngươi đi đoàn viên. Căn bản không cho chiêm cửu mở miệng nói chuyện cơ hội, Khương Vân đã trực tiếp một chỉ điểm tại chiêm cửu mi tâm, để hắn đồng dạng hóa thành hư vô. Cái này chiêm cửu, cùng chiêm đoán không hề khác gì nhau, nhất là năm đó hắn tại cái này âm linh giới thú thể nội. Đối với những thế giới kia cùng trong đó sinh linh làm hết thảy, muôn lần chết không có gì đáng tiếc giải quyết chiêm cửu, Khương Vân lại tới chính mình hồn độn đạo thân bên cạnh, thần thức đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Tại ảnh tử trợ giúp phía dưới, kia đoạt hồn hồn độn đạo thân yêu thú chi hồn đã bị chia lìa ra, bây giờ tại phong yêu ấn áp chế dưới, vô pháp động đậy. Khương Vân không chút khách khí đem cái này yêu thú hồn cho đơn giản nghiền nát, rốt cục đem hồn độn đạo thân một lần nữa triệu hồi trong cơ thể của mình. Đồng thời, hắn QNZ không có quên đối những cái kia ảnh tử nói lên một tiếng cảm ơn cuối cùng. Khương Vân đi tới Vương Nguyên Trung bên cạnh, hắn tình huống cùng hồn độn đạo thân đồng dạng, cũng đã xem như một lần nữa phục sinh. Chỉ là trong cơ thể hắn xương mù chi độc lại còn tồn tại, sở dĩ Khương Vân vẹn vẹn quét mắt nhìn hắn một cái nói, nhớ kỹ ngươi lúc trước đã nói vâng. Vương Nguyên Trung cũng nhìn thấy Khương Vân cùng chiêm đoán giao thủ một chút đi qua, đối với Khương Vân đồng dạng có vẻ kính sợ, sở dĩ liên tục gật đầu. Khương Vân xác định nơi này lại không một tia bỏ sót về sau, lúc này mới một lần nữa cất bước về tới vô định hồn hỏa khu vực bên trong. Hắn nghĩ đến, có thể hay không thừa dịp trong cơ thể mình lực lượng biến mất trước đó, đem những này hồn hỏa lần nữa ra cố thoáng cái, để những cái kia yêu thú vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của hắn, tam thế luân hồi chi lực, tính cả tịch diệt ma tượng một thân chi lực, như là thủy triều xuống đồng dạng, cực nhanh vô cùng theo trong thân thể bắt đầu thối lui. Cuối cùng kết thúc cảm thụ được thể nội lực lượng sói mòn, cứ việc Khương Vân có chu tờ không bỏ, nhưng QNZ có loại giải thoát. Nhưng mà, lại là có một cái thanh âm khác, đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên, không có kết thúc.